Nhuôn chê fanfic ngủ đông. Chương 88 PN2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tiếng súng mới vang lên, cho nên khán giả vẫn rất hoảng loạn, mặc dù bảo vệ đã bao vây sàn đấu nhưng vẫn không khiến những tiếng ồn ào kia chấm dứt được. Những tên vừa xông ra rất nhiều, Yun Ho nhìn quanh hội trường một chút, anh đơn giản không nghĩ tới việc phá vòng vây, bởi cho dù bây giờ có đưa được Chê Chung cùng Riz ra ngoài thì bên ngoài cũng không có người tiếp ứng, dù sao đây vẫn là Nepal, manh động vào thời điểm này là nắm chắc thất bại. Cúi đầu nhìn Kim Chê Chung đang nhẹ nhàng đặt Riz xuống xem tình hình những vết thương trên người cậu, Yun Ho nhẹ nhàng mỉm cười. Kim Chê Chung và anh đều tùy hứng, như thế, cũng đều tỉnh táo như thế, hai người bọn họ đều biết, bọn họ tùy hứng phá hoại hội trường cùng trận đấu của người ta ra thế này, ắt hẳn sẽ bị bắn nát như cái tổ ong, nhưng nếu tỉnh táo suy nghĩ một chút, cho dù ở Nepal này đang là ai đứng đầu thì ít nhiều vẫn phải nể mặt cái thân phận khách quý của hai người họ. Chỉ cần một chút nể mặt như vậy, quá tốt rồi. Xương sườn chắc là gãy rồi, nếu bây giờ nội tạng mà chảy máu nữa thì rắc rối đấy. Chê Chung nói xong ngẩng đầu lên nhìn Yun Ho, những vết thương trên người Riz đã không cho phép bọn họ lãng phí thời gian hơn được nữa. Yun Ho gật đầu, Demon tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện, những tay vệ sĩ tây trang đen ở đây, phần lớn đều là người châu Âu, vậy xem ra họ cùng với gã đối thủ to con của Riz, người có cái tên Meza kia chắc chắn có quan hệ. Nếu muốn cứu Riz, bọn họ chỉ còn cách nói chuyện cùng người đứng đầu nơi này. Nghĩ tới đây, Yun Ho quay đầu nhìn Meza, khẽ giật mình. Trên mặt người đàn ông tàn bạo xuất hiện những tia độc ác, anh lại nhìn đến khẩu súng đang không còn lấy một viên đạn nào trong tay mình. Meza đang đi tới chỗ anh, gã là một võ sĩ quyền Anh, khát máu và tàn bạo. Trận đấu lúc nãy đã khiến thú tính trong hắn nổi lên hoàn toàn, vào thời điểm mấu chốt lấy mạng đối phương lại bị người khác ngăn lại, tất nhiên sẽ khiến hắn khó chịu. Giây phút này hắn chỉ muốn bóp chết hai con người châu Á mảnh khảnh trước mặt mình. Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống mặt của Yun Ho, mặc dù đã linh hoạt tranh né nhưng khóe miệng vẫn bị cú đấm thôi sơn đó quẹt qua, trong khoang miệng tràn ra một dòng tanh mặn. Yun Ho phun ra một ngụm nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh hãi. 3 năm qua, bởi vì hội con bỏ cạp vàng đã tẩy trắng, sau đó phát triển sang châu Âu, mà gần đây nhất là hợp tác với YZ, vật lộn trong lĩnh vực tài chính bên đó, ngay cả khi Yun Ho chú trọng hơn nữa vào việc rèn luyện cơ thể và thỉnh thoảng vẫn tham gia vào những trận đấu quyền anh vẫn không phải là đối thủ của Meza. Nhìn Meza giống lên một tiếng nữa muốn xông tới, Yun Ho nhẹ nhàng rút một vật từ trong tay áo ra, nhưng bước chân của Meza đột nhiên dừng lại, hắn đứng yên tại một chỗ, một bước cũng không dám di chuyển. Một giọng nói có chút khiêu khích vang lên, mày thử động vào anh ta lần nữa xem. Vật kim loại lạnh lẽo đặt sau gáy, Meza cảm thấy một cỗ khí lạnh chạy thẳng từ da đầu hắn vào tới tim. Đồ vật trong tay Chê Chung dù nhỏ, chỉ khoảng bằng lòng bàn tay, nhưng lại là một khẩu súng được khắc vô cùng tinh xảo, mỗi viên đạn trong đó đều có thể vẽ hoa trên đầu hắn. Những tên thuộc hạ ở dưới không dám nhìn lên, tất cả đều căng thẳng, không tưởng tượng nổi Kim Chê Chung làm thế nào có thể mang vũ khí vào tới tận đây mà không bị chốt kiểm tra giữ lại. Người Hàn Quốc gọi loại súng này là quả chuông tử thần, biết vì sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Chê Chung mỉm cười, sau đó dùng lực ấn họng súng vào đầu Meza. Meza trong lòng cả kinh, bị Chê Chung dồn về phía rào chắn, nhìn hai hàng mồ hôi chảy trên má hắn, cậu nhếch miệng cười khinh thường. Bởi vì khi nổ súng âm thanh của nó giống với tiếng chuông vang tuyệt vời. Tiếng kéo cò súng chát chúa vang lên, Yun Ho ở sau Chê Chung bỗng nhìn thấy đám người ở dưới nhanh chóng dẹp đường sang hai bên, để lộ một lối đi lớn, một người đàn ông châu Âu chậm rãi đi tới. Có thể đoán người này tầm 29 tuổi, mang phong thái tao nhã của đàn ông châu Âu, đôi mắt xanh biếc hấp dẫn cùng giọng nói trầm thấp dễ nghe. Hai vị đây đã chơi đùa xong chưa vậy? Chê Chung liếc nhìn hắn một cái, nhưng vẫn không hạ súng xuống, đưa mắt sang bên Yun Ho một chút, chỉ thấy Yun Ho đưa tay gạt vết thương trên khóe miệng, sau đó lắc lắc cổ. Chê Chung chậm rãi mỉm cười, nhàn nhạt trả lời. Vẫn chưa, người đàn ông kia dường như không nghĩ tới, trong lúc bị nhiều súng chĩa về phía mình như thế mà Kim Chê Chung vẫn có thể trả lời như vậy, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Yun Ho xoay người, một cước đá thẳng vào mặt Meza, bởi vì họng súng đang hướng vào mình, cho nên Meza không dám lộn xộn, cũng không dám đánh lại. Yun Ho đi giày ra, mũi giày cứng làm cho mặt của Meza chảy máu, hắn bị đá bật về phía sau, may nhờ có sự cản lại của rào chắn mới có thể đứng vững. Yun Ho đứng thẳng người, Kim Chê Chung cũng thu súng, hai người xoay người lại, Yun Ho bình tĩnh đối diện với người đàn ông kia. Bây giờ mới thực sự xong. Cho dù đối phương là một người đàn ông tao nhã, nhưng giây phút này con ngươi của hắn cũng đã tối lại vài phần, nhưng cũng chính vì vậy cho nên hắn lại càng không dám hành động liều lĩnh. Có thể ở Nepal này làm việc tùy ý, lại là khách quý của Demon Benson, cho tới khi chưa điều tra rõ thân phận của hai người này, hắn rõ ràng không thể tùy tiện làm bừa. Sau vài giây im lặng, người đàn ông lại bình tĩnh nở nụ cười. Tôi là ông chủ của Meiza Bruimang. Cuộc so tài ngày hôm nay đã bị hai vị làm xáo trộn, cho nên tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ một chút. Phiền hai vị tạm thời trở về Hotel Silver Home nghỉ ngơi. Vấn đề cụ thể tôi nghĩ nên để ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng. Cùng một lúc, Yunho và Chê Chung đều cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, không phải bọn họ trong tình huống nguy cấp này còn giở trò đùa giỡn, trả thù vặt vãnh, chỉ là, bọn họ cần đủ dũng khí cùng quyết đoán khiến đối phương phải e dè, rồi từ đó, tranh thủ khoảng thời gian an toàn này tính toán những bước đi tiếp theo. Với thân phận của hai người họ, không nói đến việc thành công hay không dễ dàng thoát khỏi nơi nguy hiểm này, Chê Chung mỉm cười, ít nhất cũng có thể đàm phán, chỉ cần ngồi lại đàm phán, không chuyện gì là không thể giải quyết. Ngay lập tức vấn đề khó khăn hiện tại chỉ còn về phần Riz mà thôi. Cúi người xuống nâng cơ thể của Riz dậy, Chê Chung đang muốn mở miệng nói chuyện với Ruimang, bỗng một người từ xa vội vã chạy tới, khuôn mặt người đó dần trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn sáng chói, khuôn mặt đó có khá nhiều điểm tương đồng với Demon. Yunho cau mày suy nghĩ vài giây, sau đó quay đầu nhìn Kim Chê Chung, bắt gặp đôi mắt sáng của cậu cũng đang nhìn mình, vậy là trước tình hình của Nepal hiện tại, hai người lại một lần nữa có chung suy đoán. Người mới chạy tới nhìn thấy Riz đang dựa vào Chê Chung trên võ đài, giọng điệu có chút giận dữ hướng về phía Ruimang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đã đáp ứng tôi sẽ giữ lại mạng sống của cậu ta, vậy sao còn để Meiza đánh cậu ấy bị thương như vậy? Ruimang nhìn sang người đàn ông mới tới, đôi mắt xăm soi mạnh mẽ chiếu thẳng vào người đối diện. Lemon, chuyện đó làm xong chưa? Đột nhiên bị nhắc tới vấn đề này, Lemon có chút khó mở miệng, nhưng Ruimang cũng đoán được câu trả lời, lạnh lùng nhếch mép cười. Thật khiến người khác thất vọng, hóa ra người thừa kế chính thống của gia tộc Benson bản lĩnh cũng chỉ được có vậy. Lemon hơi khó chịu lên tiếng, anh cũng biết thế lực của Demon ở Nepal này lớn tới cỡ nào, bắt hắn quả thực không dễ dàng. Ruimang cười khinh thường, sau đó xoay người phân phó, đưa Riz đi cấp cứu đi, nhất định phải cứu bằng được cậu ta. Chấm, Lemon nhẹ nhàng thở phào, Ruimang liếc nhìn hắn một cái, nói. Tự mình nghĩ cho rõ việc gì phải đặt lên hàng đầu đi, đừng bị một thằng đàn ông hấp dẫn tới mất lý trí, rồi làm hỏng mất chuyện kinh doanh quan trọng. Ruimang Julia, tôi đã nói rồi, cả gia tộc Benson và Riz tôi đều muốn có. Yunho nhíu mày một chút theo phản xạ một lần nữa quay sang đánh giá Ruimang, chỉ thấy trên môi hắn vẫn ngự một nụ cười khinh thường, sau đó hắn quay ra nhìn anh và Chê Chung, khuôn mặt lại trở về vẻ hòa nhã ban đầu. Tôi đã sai người chuẩn bị chỗ ở cho hai vị tại phòng VIP của Hotel Silver Home, mời hai vị về đó nghỉ ngơi trước. Sau khi nhìn thấy một vài hộ lý tới đỡ Riz đi, Kim Chê Chung mới đứng lên, cậu cùng Yunho bị người của Ruimang hộ tống thẳng về Hotel Silver Home nghỉ ngơi. Thật sự, chỉ cần quan sát tình huống hiện tại cùng màn đối thoại đơn giản của Ruimang và Lemon, Yunho và Chê Chung đã có thể đại khái hình dung được chuyện gì đang xảy ra tại Nepal. Demon vốn là cháu trai của ông Benson, năm đó tạo phản, giam lỏng ông cụ Benson, lên làm chủ của gia tộc. Kim Chê Chung vẫn chưa quên được năm đó, bởi vì Demon muốn tìm kẻ mang thay hắn tội danh giết ông Benson mà cậu Yamasan Sano và ông cụ Tề Linh Hiên đã khốn đốn thế nào, hiện tại xem ra con trai của ông Benson, Lemon Benson, sau khi ở nước ngoài củng cố lực lượng đã trở về đây giành lại chính quyền. Dựa vào cuộc đối thoại của bọn họ, Demon hẳn là vẫn chưa bị bắt cho nên Ruimang mới bằng mọi cách muốn cứu sống Riz, hắn ta nghĩ rằng muốn giữ cậu làm con tin để bắt. Buộc Demon phải ra mặt nếu Riz chết phía bên Ruimang hoàn toàn gặp bất lợi, như vậy tính mạng của Riz hiện tại có thể được đảm bảo an toàn. Mọi chuyện càng dần càng trở nên phiền phức, Demon mất tích, Riz lại thương tích đầy mình, quyền hành của Nepal đang rơi vào tay người khác mà tên Ruimang Julia không rõ lai lịch đó chẳng hiểu vì cái gì lại tới đây, Chê Chung khẽ thở dài, cảm thấy có chút căm tức, mảnh đất Nepal này xem ra trời sinh đã không hợp với cậu, cứ mỗi lần cậu tới đây là y như rằng lại xảy ra chuyện, thật đáng nguyền rủa, lần sau có đem máy bay vàng tới đón cậu, cậu cũng không thèm đến cái nơi xui xẻo này. Nhìn tên thuộc hạ cung kính mở cửa căn phòng VIP ra, Kim Chê Chung hừ lạnh một tiếng, nơi này rất yên tĩnh, Yunho cởi tây trang ra, ngồi xuống sofa thong thả tháo cúc tay áo sơ mi, Kim Chê Chung bước tới quầy ba nhỏ trong phòng, cất giọng. Cưng yêu, rượu hay cà phê? Trong căn phòng như giam lỏng luôn mang lại một cảm giác như bị người khác theo dõi, Yunho vừa cởi nút trên cổ áo vừa nói. Whisky năm bao nhiêu? Chê Chung tìm hai cái ly, sau đó rót chai whisky vừa lấy ra. Chỉ có 588, dùng tạm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa cho Yunho một ly, hai người nhàn nhã thưởng thức rượu, mùi vị cũng không tệ lắm, tâm trạng Kim Chê Chung cũng dần dần thả lỏng. Mặc dù biết khoảng thời gian tại Nepal này sẽ không dễ dàng, nhưng trước khi nắm bắt được toàn bộ cục diện, vẫn cứ nên chính mình thư giãn một chút. Quay đầu nhìn Yunho, động tác uống rượu của anh vừa tao nhã lại vừa lười biếng, một chút cũng không giống với người đàn ông khi nãy cầm súng bắn lên trần nhà. Yunho lắc cái ly nhìn Jae-chung, em thấy chuyện này thế nào? Kim Jae-chung ngả người về phía sau, thoải mái ngã trên sofa êm ái. Thấy thế nào, chẳng thấy ra sao cả. Ngày mai nói chuyện điều kiện với Rui Mang, tiền cũng được, kinh doanh cũng tốt, đồng ý tất cả cho bọn họ, đàm phán xong, lập tức trở về Hàn Quốc. Yunho cười cười, nhìn cậu, mặc kệ đi mần, Kim Jae-chung nhướng mày, hắn chết đi thì càng tốt, tức giận sao? Kim Jae-chung đặt mạnh cái ly lên bàn, âm thanh tràn đầy giận dữ. Demon Benson là cái tên chết tiệt, hắn là ai cơ chứ, tại sao ngay cả việc Lemon cùng Rui Mang hợp tác tấn công mình cũng không biết? Hiện tại, hẳn là hắn cũng đã biết chuyện rắc rối xảy ra vừa nãy rồi. Mời chúng ta tới đây, hắn căn bản là muốn đặt cược sinh mạng của Rhys lên hai người chúng ta, còn chính mình không biết đã đi chết tại nơi nào rồi. Khốn khiếp, dám kéo chúng ta vào cái vòng rắc rối này. Yunho cầm chai rượu lên, vừa rót vừa bình tĩnh nói. Và trên thực tế, hắn đã đặt cược thành công, em quả thật đã ra tay cứu Rhys. Jae-chung nhìn Yunho một cái, nhưng tôi không phải người cầm súng bắn loạn lên trần nhà. Tôi là vì em, không phải vì Rhys. Nhìn Yunho nói chuyện giống như đó là điều đương nhiên, trong lòng Jae-chung dâng lên một cảm giác ngọt ngào, cầm ly rượu đi đến chỗ Yunho, ngồi xuống bên cạnh anh, dựa đầu vào vai anh, hết sức tự nhiên. Cưng yêu, theo lý mà nói, vụ việc rắc rối của gia tộc Benson lần này chúng ta không nên nhúng tay vào. Tuy rằng chúng ta đã cứu Rhys, không đứng trơ mắt nhìn cậu ấy chết trên võ đài, tuy nhiên, hiện tại hội con bỏ cạp vàng đã đi vào con đường chính đạo, và đang tham gia cuộc đấu thầu liên quan đến giáo hội, nếu bây giờ hội con bỏ cạp vàng xuất hiện tại Nepal để giúp Demon, thật sự quá khó khăn. Yunho không lên tiếng, Jae-chung tiếp tục nói. Còn nữa, lai lịch của tên Rui Mang Julia kia chúng ta không nắm rõ, ngày mai khi hắn biết thân phận thực sự của anh và tôi, chúng ta muốn thoát thân đã là khó rồi, vấn đề của Demon chúng ta không thể quan tâm được, đó là còn chưa kể đến. Yunho tiếp lời cậu, đó là chưa kể đến việc em muốn mang Rhys đi. Đôi mắt Kim Jae-chung khẽ sao động, cậu ngẩng đầu nhìn Yunho nhẹ nhàng mỉm cười, xoa mái tóc cậu. Em nghĩ gì, tôi đều biết, Kim Jae-chung khẽ thở dài. Rhys ở chỗ này rất nguy hiểm, nếu không phải vì muốn bắt Demon, tên Rui Mang kia ắt hẳn sẽ không cho cậu ấy sống. Nhưng nếu Rui Mang muốn Rhys làm mồi dụ Demon cắn câu thì việc chúng ta mang cậu ấy rời đi là quá khó khăn. Tôi nghĩ nên thử một lần, tiền bạc và hợp đồng kinh doanh là hai thứ bọn họ muốn, chỉ cần bọn họ nắm chắc phần thắng trong tay, có hay không có Rhys làm quân cờ thì cũng như nhau thôi, chẳng qua hội con bỏ cạp vàng sẽ phải ra mặt tạo thêm kẻ thù mới. Yunho đăm chiêu suy nghĩ một lúc, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại, Kim Jae-chung lấy ngón tay xoa nhẹ vào vùng lông mày làm nó giãn ra, Yunho bắt lấy tay cậu, vẻ mặt nghiêm nghị. Jae-chung, Rui Mang Julia không phải là kẻ dễ dây vào. Jae-chung hơi ngẩn người, anh biết lai lịch của hắn ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng lông mày của Yunho xít sao nhăn lại, cũng không rõ lắm, chỉ biết là thế lực của hắn ta vô cùng lớn. Em cũng biết tổng bộ của YZ là tại Italy, tập đoàn Mafia đứng thứ hai tại nơi đó chính là gia tộc Julia, xuất thân quý tộc phát triển mạnh về vũ khí trong quân đội, nhưng có điều tôi không thể hiểu được chính là tên Lemon thoạt nhìn rất đần độn đó tại sao lại có thể nhờ cậy được thế lực của gia tộc Julia tham gia vào cuộc chiến nội tộc này. Jae-chung suy nghĩ một chút. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, quan hệ kinh doanh vũ khí giữa châu Á và châu Âu từ trước tới nay chưa bao giờ được coi là mật thiết, nếu như gia tộc Julia muốn nhân cơ hội này mở rộng thị trường buôn bán sang châu Á thông qua Nepal, thì hẳn là họ đang lợi dụng ngược lại Lemon. Đúng vậy, nếu chi phối được gia tộc Benson thì con đường buôn bán súng đạn qua Nhật Bản và Hàn Quốc chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Jae-chung hớp một ngụm rượu, bộ dáng ủ rũ. Thật phiền toái, Nepal này quả thật không thể tùy tiện tới nữa, phong thủy cực tồi. Yunho cười cười, để xem bản lĩnh của Demon lớn tới mức nào. Jae-chung đứng lên, chúng ta vẫn là nên đi gặp Rhys trước, dù sao cậu ấy cũng ở Nepal, cho nên mọi chuyện cậu ấy đều rõ hơn chúng ta, hơn nữa tôi nghĩ cậu ấy nên biết chuyện chúng ta muốn đưa cậu ấy rời khỏi đây. Khiến cho Yunho cùng Jae-chung ngạc nhiên chính là Rui Mang không có ý ngăn cản hai người họ gặp Rhys, xem ra Rui Mang cũng phần nào đoán được việc mà hai người họ định làm với Rhys. Vậy cũng tốt, dù sao trong buổi nói chuyện ngày mai Kim Jae-chung cũng sẽ không kiêng kỵ một chút gì khi nói tới vấn đề của Rhys. Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt tại Hotel Silver Home, bọn họ gặp được Rhys. Vết thương trên người Rhys đều được băng bó cẩn thận, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, xương sườn bị gãy, ba chiếc xương bắp đùi cũng bị gãy, đầu còn có dấu hiệu bị chấn động nhẹ, cuộc đấu quyền anh đó căn bản là đã lấy đi nửa mạng sống của cậu. Lúc Chê Chung tới, Rhys đã khá tỉnh táo trở lại. Em bị ngốc sao? Tại sao lại mặc cho gã hộ pháp đó đánh chứ? Rhys khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt, mặc dù là Chê Chung đang trách cứ mình, nhưng cậu thấy được trong mắt người đối diện ánh lên những tia lo lắng. Đức ngài Kim, nhìn bộ dạng suy yếu của Rhys, trong lòng Chê Chung như có lửa đốt. Tên khốn Demon Benson đáng để em làm vậy sao? Nghe Chê Chung nhắc tới Demon, con người của Rhys chợt lóe lên, Yunho đi tới, nhìn cậu. Hắn tạm thời vẫn chưa bị bọn họ bắt được, trước mắt không có tung tích. Đôi mắt Rhys an tĩnh lại, lộ một nụ cười nhàn nhạt, Yunho thở dài. Rhys, những người này căn bản là không thể đàm phán, cậu cho rằng chỉ cần cậu chịu thua trận đấu này, bọn họ có thể bỏ qua cho Demon sao? Nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm được. Nhìn Rhys như vậy, Chê Chung cũng không muốn hỏi thêm nữa, liếc nhìn cậu một chút, Chê Chung mở miệng. Em cố gắng ngủ một giấc đi, đợi anh đi nói chuyện cùng bọn họ xong, sẽ dẫn em rời khỏi đây. Rhys mở to mắt, rời khỏi đây, Chê Chung an ủi, anh không an tâm để lại em ở Nepal này. Ánh mắt Rhys chuyển hướng nhìn ra xa xăm, sau đó dừng lại, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Em không đi, không đi, không đi để ở lại nơi này chờ chết. Em không thể đi, nếu em đi rồi, Demon thực sự chỉ còn lại một mình. Em không thể để anh ấy một mình được. Không thể, vậy em muốn cùng hắn ta chui đầu vào chỗ chết. Lemon tạm thời sẽ không giết em. Em muốn mình sống, để cứu Demon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự không cứu được em sẽ cùng anh ấy. Yunho cảm thấy trong lòng có chút chua xót, giọng nói trầm thấp của anh nhẹ nhàng vang lên. Rhys, không phải ở bên cạnh Lemon là có thể giúp được Demon, sao cậu không nghĩ là cậu sẽ trở thành con tin, khiến cho tình hình của Demon càng thêm bất lợi. Rhys khẽ cười, sẽ không có chuyện đó, nếu tôi thật sự là con tin, trước hết tôi sẽ giết chết Lemon, sau đó tự sát, tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy. Chỉ là, tôi không thể rời khỏi đây, không thể để cho anh ấy còn một mình được. Kim Chê Chung nhìn dáng vẻ của cậu, cảm thấy trong gờ ngực có cái gì đó nặng nề đè nén, trong đầu em có cái khỉ gì vậy? Hắn ở đâu em cũng không biết, vậy làm thế nào cứu hắn? Nếu hắn thật sự đã chết rồi thì sao? Em định cứ chờ hắn tới bao giờ? Rhys dùng hết sức lực đưa tay lên, nắm lấy vạt áo Chê Chung. Đức ngài Kim, em chỉ muốn, ở cạnh anh ấy. Kim Chê Chung chỉ cảm thấy cay đắng chèn lên hô hấp của mình, nhìn Rhys cậu để lại một câu. Ngu ngốc, rồi xoay người rời đi. Yunho để ý thấy Rhys khẽ mỉm cười rồi an tâm nhắm mắt, anh cũng đi ra bước theo Chê Chung trở về phòng. Nhìn Kim Chê Chung lẳng lặng đứng trước cửa sổ, không tức giận, không thất vọng, cũng không hề bất mãn, Yunho chậm rãi bước qua từ đằng sau ôm lấy cậu, cảm giác được người trong lòng mình bình tĩnh hơn bao giờ hết. Yunho không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu, một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu nói. Tính cách của Rhys như vậy, nếu em thật sự mang cậu ta đi, chắc chắn cậu ta sẽ lại nghĩ cách để trốn về đây tìm Demon. Kim Chê Chung vẫn trầm mặc không nói một lời, Yunho dịu dàng hôn lên tai cậu, sau đó anh nghe thấy giọng nói khe khẽ của Chê Chung. Tôi có thể hiểu được lựa chọn của Rhys, cũng hoàn toàn hiểu được cảm nhận của cậu ấy lúc này. Con người của Yunho khẽ rung động, Kim Chê Chung ở trong lòng anh xoay người lại, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt cậu vẫn sáng trong như trước. Tôi cũng từng, giống như cậu ấy, chỉ vì một phần chấp niệm trong tôi mà một mình vượt qua nỗi ám ảnh. Kim Chê Chung nâng bàn tay hơi lạnh của cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Yunho. Lúc đó tất cả mọi người đều nói với tôi, anh thật sự đã chết, chỉ có tôi không tin, chỉ một mình tôi không tin. Cậu dịu dàng hôn lên hàng lông mày của Yunho, đôi mắt chóp mũi, khóe môi từng chút một tinh tế và nhẹ nhàng. Hiện tại, chạm lên cánh môi của Yunho, Chê Chung có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nóng bỏng và chân thật. Anh cứ như vậy, ở bên cạnh tôi, thật tốt, bây giờ tớ cứ làm xong phần nào sẽ post lên luôn, nên thời gian sẽ không có quy củ như ngày trước nữa, đừng thúc giục hay mong muốn tớ post nhanh hay chậm, vì chính tớ còn chẳng biết bao giờ mình làm xong nữa, Lemon Benson và Hotel Silver Home, tớ không chắc lắm về hai cái tên này, L. Lemon trong bản RAW có ghi là Roman La Mã, nhưng mà cứ Roman Pruimang đọc mà chóng mặt nên mạn phép để là Lemon cho dễ nhìn, cách chương.